Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không bỏ qua nàng. Thế nào? Kia ngài đại gia là còn tưởng đem nàng chảo trở về chém đầu thị chúng phải không? Cảnh Tiên Đế đột nhiên từ sau lưng ôm vòng lấy Mộc Vũ. Gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nghe trên người nàng quen thuộc hương vị. Cả người rốt cuộc thả lỏng lại. Cái loại này đem Mộc Vũ hoàn toàn ôm ở trong lòng ngực làm hắn hoàn toàn an tâm. Vũ Nhi, ngươi tâm như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu? Bỏ được bỏ xuống hết thảy liền như vậy đi rồi. Cảnh Tiên Đế ở Mộc Vũ bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm. Ấm áp hơi thở đánh vào nàng ốc nhĩ. Làm nàng ngứa xúc lên cổ. Hoàng thượng đại nhân, ngươi không thể như vậy. Lợi dụng tứ chi tới dụ dỗ nàng có phải hay không? Ngươi tội phạm quan trọng quy, nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Nhưng là Mộc Vũ thật sự bị Cảnh Tiên Đế cái này ấm áp ôm ấp kích thích có điểm đầu óc choáng váng. Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy vô pháp kháng cự Cảnh Tiên Đế mang cho chính mình ấm áp đâu? Như thế nào sẽ có điểm muốn Cảnh Tiên Đế vẫn luôn ôm chính mình cảm giác đâu? Manh manh. Bởi vì ngươi tâm đã ở một chút luân hãm, chỉ là chính ngươi đều còn không biết mà thôi a. Mộc Vũ từ như lọt vào trong sương mù chung mở mê mang hai mắt. Nàng dùng sức cắn cắn môi làm chính mình nhanh chóng thanh tỉnh lại đây. Sau đó nhẫn tâm duỗi tay bẻ ra Cảnh Tiên Đế đôi tay. Quay mặt đi tới cùng hắn ánh mắt giao hội. Cảnh Tiên Đế ánh mắt thật sự là quá ôn nhu. So với hắn ở cùng chính mình cái kia gì thời điểm còn muốn ôn nhu à, cái này làm cho Mộc Vũ có một chút không biết theo ai. Như vậy ánh mắt thế công, thật sự là Mộc Vũ có điểm không thể chống đỡ được. Hoàng thượng đại nhân, ngươi kịch bản có phải hay không bị người thay đổi? Này thật sự là không giống ngươi phong cách nói. Vì cái gì Cảnh Tiên Đế thật giống như đang xem chính mình mất mà tìm lại chân bảo giống nhau đâu. Thật đúng là... là làm người có điểm sờn tóc gáy a, ở Cảnh Tiên Đế như vậy coi như si mê dưới ánh mắt. Mộc Vũ ánh mắt bắt đầu có né tránh, nhưng là Cảnh Tiên Đế không cho phép. Hắn dùng tay kiềm chế Mộc Vũ cằm, cưỡng bách nàng nhìn hai mắt của mình. Bá khí chắc lậu hỏi, làm sao vậy, ngươi sợ hãi nhìn đến cái gì? Mộc Vũ trong lòng tức khắc liền bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin khởi một câu ca từ tới. Xem ta. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Nàng lắc lắc đầu nhấp môi. Ngô, nàng không có sợ hãi nhìn đến cái gì. Nàng là sợ hãi ngươi bị thứ đồ dơ gì bám vào người a. Dưới tình huống như vậy, nhất định phải giọng khách át giọng chủ. Nhất định phải đem quyền lên tiếng nắm giữ ở chính mình trên người. Mộc Vũ tròng mắt vừa truyền. Cảm xúc liền lập tức phun trào mà ra. Hoàng thượng. Thần thiếp đích xác không nên nói đi là đi. Chính là thần thiếp thật sự không nghĩ lại quá như vậy sinh sống. Thần thiếp không có cách nào chịu đựng cùng bất luận cái gì một người chia sẻ ngươi. Tuy rằng không thể cho chính mình đánh 100 phân. Nhưng là 99 phân luôn là có. Nàng đem trả đũa cùng vô cớ gây rối bày ra cỡ nào vô cùng nhuần nhuyễn a. Quảng cáo. Hoàng thượng đại nhân liền hỏi ngươi còn xấu hổ không truy cứu nàng chạy trốn ra cung sự tình. Mộc Vũ nói khóc liền khóc a, nước mắt bạch bạch bạch đi xuống rớt. Cảnh Tiên Đế nhìn như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Sớm tại xem lá thư kia thời điểm hắn liền đau lòng không thôi. Hiện tại nhìn đến Mộc Vũ một người bên ngoài phiêu bạc hắn liền càng đau lòng. Quảng đại quần chúng, hoàng thượng đại nhân. Người đôi mắt thật sự không có vấn đề sao? Nhà các người Vũ Nhi nơi nào một người bên ngoài phiêu bạc? Nàng vừa mới cùng tân nhận thức tiểu đồng bọn ăn thực vui vẻ a, Diệp Trường An đã khởi hành hồi Lạc Quốc. Không có người gặp lại cùng ngươi phân trẫm. Cảnh Tiên Đế ôn nhu duỗi tay vuốt ve Mộc Vũ mặt giúp nàng lau đi trên mặt nước mát. Vũ Nhi mấy ngày nay ở bên ngoài khẳng định không hảo quá. Mặt đều thu nhỏ đâu. Mộc Vũ. Này nhất định là ngươi ảo giác, nàng mặt vốn dĩ liền rất tiểu. Cách chương.